Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4318, trò chơi NPC, 68. Góc truyện audio.com. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng nữ nhân nào cùng qua một đời. Thậm chí đối với các nàng không có chút nào hứng thú. Mãi đến đi tới cái trò chơi này, nhận biết không giống từ tháp hoàng hậu, tại hắn từng bước một tiếp cận bên trong, bọn họ xác thực có không giống quan hệ, sở dĩ không có lựa chọn cùng người chơi khác, cùng hắn ưa thích cái này NPC kết hôn, là bởi vì hắn tại trong hiện thực, nhưng thật ra là một cái không có biện pháp khống chế chính mình vận mệnh người. Hắn cũng không biết, còn có thể sống bao lâu, vì bảo hộ nàng. Hắn đã cầm xuống công ty game trưởng khống quyền, từ tháp hoàng hậu, còn có nàng hai cái bạn tốt bán nguyệt công chúa, thánh nữ Sala, ba cái NPC số liệu sửa đổi quyền hạn, chỉ tại hắn một người trong tay. Nếu có một ngày, hắn chết rồi, hắn sẽ ủy thác những người khác, giúp nàng thủ hộ phần này quyền hạn. Hiện tại hắn biến khỏe mạnh, liền đại biểu cho hắn có thể sống thật lâu, không cần người khác giúp. Chính mình liền có thể khống chế tất cả. Vì lẽ đó, hắn muốn kết hôn, dù cho nàng chỉ là một cái trò chơi giả lập nhân vật. Cái kia không có chút nào trọng yếu. Mạnh Tây Hàm, ngươi là một con người thực sự. Bây giờ có thể khôi phục khỏe mạnh. Vì sao lại lựa chọn cùng ta một cái nhân vật ảo kết hôn? Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ta sống hết đời sao? Mạnh Tây Hàm cười nói. Đúng vậy, ta muốn cùng ngươi sống hết đời. Hắn hiện tại, có thể cùng nàng sống hết đời. Về sau ta ban ngày đi làm, khuya về nhà, nơi này, chính là hắn buổi tối trở về nhà. Ở trong game, cũng có thể ngủ đông đi ngủ. Sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi sẽ không cùng rất nhiều người chơi. Trong trò chơi tìm NPC kết hôn, tại thế giới hiện thực bên trong, lại tìm người kết hôn A Tử Tháp. Ngươi tiếp thu mặt trái tin tức nhiều lắm, những cái kia vô dụng tin tức, ngươi hẳn là thiếu nhìn một chút, ta không phải người như vậy, ngoại trừ ngươi, ta đối cái khác người không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có thể là thân thể khôi phục, Mạnh Tây Hàm nói chuyện cũng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Đã như vậy, ngươi về sau liền chuyển đến Tử Tháp ở đi, ta chỉ tuyển phu, hệ thống, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Hừ hừ, nếu là dám đối thúc chủ đại đại thế nào? Bản hệ thống vài phút để ngươi công ty Internet tê liệt. Trong trò chơi, Tử Tháp Hoàng hậu cùng công Tây Hàm thiếu kết hôn tin tức. Tất cả người chơi đều bị biết rõ. Đúng vậy, là bị biết rõ. Kể từ khi biết công Tây Hàm thiếu chính là Mạnh Tây Hàm thời điểm. Tất cả người chơi liền dự liệu được một ngày này. Làm nhận đến tin tức này. Mời bọn họ đi mới thành thị tham gia hôn lễ thời điểm. Các người chơi kích động lại bình tĩnh, trong lòng đặc biệt mâu thuẫn, lại nói Tống thị cuối cùng ổn định một chút, thế nhưng là tài chính thu nạp, đủ loại nghiệp vụ nhận trở ngại, Tống Lâm ở phương diện này bị động, gây nên rất nhiều cổ đông không hài lòng, bởi vì tất cả gặp phải, đều là bởi vì hắn. Đến cuối cùng, các cổ đông làm một cái quyết định. Nghĩ biện pháp đem Tống Lâm đá ra khỏi cục. Thời gian mấy năm qua, Tống Lâm còn không có bị Mạnh Tây Hàm cạo chết. Trước hết bị Tống thị các cổ đông đá ra đi. Sa sút tinh thần Tống Lâm, nhớ tới đã từng cái kia trò chơi. Không nghĩ tới vừa tiến đến, liền phát hiện trò chơi biến hóa. Còn chứng kiến công Tây Hàm thiếu cùng Tử Tháp Hoàng hậu kết hôn tin tức. Hắn vội vàng chạy đến cử hành hôn lễ mới thành thị. Nhìn xem cái kia một đôi trai tài gái sắc, trong lòng oán hận không thôi, vốn là hắn còn muốn làm chút gì đó, không nghĩ tới có người đang thảo luận Mạnh Tây Hàm, hắn thoáng nghe xong, cái này mới giật nảy cả mình, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình luôn luôn bị Mạnh thị nhằm vào. Nguyên lai công Tây Hàm thiếu chính là Mạnh Tây Hàm, nghe nói Mạnh Tây Hàm bệnh đã tốt, đây mới là điểm chết người nhất, cách chương.